chờ anh và Đông Ly xác định quan hệ cha con, em sẽ tin. Ách, xét nghiệm ADN quả làm căn cứ chính xác, nhưng cô không muốn loại này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net